Sư Thanh Ca Lô Ni Phật. Bây giờ là giờ tham vấn. Quý vị ngồi thiền có cái gì thắc mắc thì quý vị cứ hỏi. Giờ này coi như là tham vấn hay là chỉnh pháp. Thưa quý vị, ngồi thiền thấy cái gì thì quý vị chỉnh ra, chỉnh pháp. Thầy sẽ trả lời, giải đáp cho quý vị. Thường các khóa thiền đó thì thiền sinh thường là trình pháp riêng lẻ, tức là những khóa thiền mà dài hạn đó, thì sau khi ngồi thiền cảm thấy cái gì thì thường thường là những cái trường thiền đó là một mình vô thôi, mỗi người vô nói được chừng 5 phút. Cái lý do tại sao mà để chỉnh riêng như vậy là tại vì cái người đó thấy được cái gì á thì chỉ nói cho cái vị sư, vị thầy biết thôi. Tại có những người khác người ta chưa thấy cái đó, mà người ta nghe thấy mấy người làm được cái đó, cái người ta đó là thí dụ người ta chưa đạt được cái đó mà nghe người kia đạt được cái đó thì người ta làm gì, người ta ráng đạt được cái đó. Mà nếu mà thầy trả lời ô anh thấy cái đó hả, anh chứng rồi, cái là mấy người kia nghe vậy nó ô trời ông chứng rồi, ông thấy cái đó đó, ông chứng, thì mình làm gì, mình cố gắng mình đạt được cái đó và mình tưởng tượng ra là mình đạt được cái đó. Thì bình thường là khi những cái khóa tu thiền nó làm không có cho trình pháp chung như vậy, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta chưa có đạt đến trình độ đó. Thường thường trình pháp ở đây đó là thưa thầy con đau quá, thì ai cũng đau giống nhau hết, cho nên chỉ khi nào mà người nào nói thưa thầy con đạt đến cảnh giới của Phật A Di Đà thì cái đó khác. Còn mà đa số ở đây là giống nhau hết, nhiều khi mình đau mà mình không dám nói, cái nghe người khác nói đau quá nó trời đỡ quá, mình không nói người khác thú tội dùm. Thì trước hết đó là hay nói liền ở đây, trong khóa này có những người lần đầu tiên ghi danh đại vô cho nên ngồi rất là đau chân. Những người mà đã học với thầy từ nhiều khóa rồi đó thì ít nhất những cái khóa tu của thầy luôn luôn đều có thiền hành và thiền tọa. Thiền tọa chừng nửa tiếng, 45 phút hay nửa một tiếng, nên không ít thì nhiều đã ngồi rồi, nhưng không có ngồi đều đặn, cho nên mặc dù vậy tới đây vẫn còn đau. Cho nên thầy hỏi từ mình mới tu có hôm qua, hôm nay ta mới có ngày rưỡi à, thì ai không đau gì hết giơ tay lên. Không đau gì hết giơ tay lên. Rồi ai đau giơ tay lên, đau ít đau nhiều ai đau giơ tay lên. Bên này có anh Đức Bổn không đau, có một mình Đức Bổn quá. Có đau không, anh có đau không, ngồi thiền có đau không? Bớt à? Nhưng mà có đau không, đau ít đau nhiều không? Đau nghĩa là tùy theo khi tùy theo bao nhiêu còn dài thì đau. Bây giờ thầy hỏi lại ai đau, quý vị nhìn xem có ai đau giơ tay lên, ai ngồi đau giơ tay lên. Không, hoàn đau chưa, thầy hỏi đau, ai đau giơ tay lên cho thầy nhớ. Diệu Thảo không đau, ai cũng đau, thầy ngõ là ai? Quảng Yên không đau à? Tê chân thôi, ok. Tê đau, tê và đau luôn. Rồi đau vai thôi ha. Rồi vậy là đa số đau chân. Còn hai cô này đau vai, ai đau cổ? Tức là nói khác là ai đau cái gì khác? Nghe thầy lên. Đau cổ, đau lưng, đau cổ. Đau lưng, đau cổ, tức là tất cả đau cái gì khác trừ cái chân. Giơ tay lên. Tốt lắm, vậy là tất cả quý vị nhìn thấy là ai cũng đau hết. Người đau chân, đau cổ. Thầy thấy có nhiều người ngồi, nghe thầy nói thầy thấy có nhiều người ngồi khá lắm, là chặn lưng nè, là chặn đầu gối nè. Nhà quý vị ngó phía cô Diệu Hiền, quý vị thấy. Và thầy thấy cô Tâm Vi Thoại ngồi cũng tốt lắm, ở dưới để đầy đủ. đầu gối. Bớt đau phải không? Khá lắm rồi. Đúng. Thì những người nào đau chân á, thì trên hai cái đầu gối thì bớt đau phải không? Thấy cô ngồi khá lắm. Ngồi dưới này ở trên hai đầu gối hai bên thì đỡ đau phải không? Dạ. Không, nếu mà chêm hôm nay mà nó như là ngày mai, là ngày mai vẫn được chêm. Thế làm sao? Rồi người nào đau lắm chịu không nổi đó, như chú này Hoàng Vinh không? Hoàng Vinh ngồi cái ghế cả cái gối cao theo đó đó. Ngồi về đỡ đau phải không? Mà có đau không? Tê chân ha. Đau mông hả? Ok, tức là ngồi, tức là kê cao như vậy mà không đau chân, là tê chân với đau mông. Từ từ sẽ đau. Thầy nói cho quý vị yên chí, trong khóa này đó mới có một ngày rưỡi đâu quý vị, càng ngày là chắc chắn quý vị sẽ bị đau. Không đau cái này sẽ đau khác, hết đau cái này thì sẽ đau tới cái khác. Chuyện đau là thường, tuy nhiên để đỡ cái chuyện đó đó, thì người nào mà mới bắt đầu mà thấy đau thì quý vị tìm cái ghế. Mà đây thường thường không có cái ghế tốt cho quý vị, toàn là mấy cái đôn đó. Trên ngồi nó cũng, quý vị ngồi thì cũng không có được dễ chịu lắm. Thường ở mấy chỗ khác đó thì người ta có cái ghế mà cái ghế dựa đó. Nhưng mà ngồi ghế thì cho ngồi ghế dựa nhưng mà không được dựa. Tức là chân ngồi trên ghế cho nên vẫn phải thẳng lưng. Cho nên vẫn phải giống như cái đôn rồi đó. Thì nếu mà có thanh trúc có đau chân không? Nếu đau thì đúng, đúng, thì bây giờ, dạ, bây giờ tối nay à, ngồi thiền á, cô ngồi lên ghế đi, ngồi ghế, tại vì đau cái đầu gối phải không? Dạ, đúng rồi, cái đầu gối mình không có quen kẹp nó vô, trên một hồi kẹp, một hồi nó đau, cho nên những người nào, hả? Tối đã đau rồi hả? Articulation, arthrite, arthrose, đủ thứ hết. Nên thầy có nói là nếu người nào đau đó thì quý vị lấy đi tìm cái ghế bằng plastic đó, mà đừng có cũng ngồi lấy plastic mà cũng lấy đồ mấy cái gối này lót nha. Cho nên cuối cùng ở đây thầy đi tìm gối cho thầy, không thấy ai lấy hết rồi. Bà con cô bác lấy hết gối, nghe thầy nói cái lấy hết chêm hết rồi, cho nên thầy không còn cái nào nữa. Người nào mà có vấn đề đó ngồi kiểu Nhật, nhưng mà thường thường á, nó có ở những cái tiệm Nhật và lại ngay cả thầy không biết ở bên Pháp này sao, cái tiệm mà bên Mỹ là amazon.com đó, nó bán những cái đó, nó gọi là meditation bench. Anh Đức Bổn cho thầy mượn, ngồi đứng dậy cho thầy mượn cái ghế. À, đây là cái ghế, đây là cái ghế ngồi thiền của, cái ghế ngồi thiền của Nhật đó. Ngay cả quý vị mà đến những cái thiền đường mà ngay cả ai đi làm mai có thấy mấy người Âu Mỹ họ ngồi cái ghế này không? Cái ghế này nó hơi xéo xéo vậy nè, tao làm xéo vậy nè, gấp lại hai cái này gấp vô lại thì ngồi như vậy. Thì cách ngồi đó, nó để thì ngồi như vậy đó, thì lưng nó thẳng. Còn nếu không muốn gối cái ghế như vậy đó, thì ngồi giống cô Duyên đó. Quý vị quay lại nhìn cô Duyên, cô ngồi như vậy đó, lót mấy cái ghế này như vậy. Sáng cô thanh ý có hỏi gì mà không được hỏi, còn nhớ câu hỏi không? Thường thường á, nó, trong khóa này quý vị, thầy nói chung nói trước hết là tất cả quý vị sẽ có những cảm giác rất là khó chịu. Khó chịu đây tức là đau, đau chân, đau đầu gối, tê. Và nếu mà không bị cái đó, là người nào thoát được cái đó thì từ từ nó sẽ sang cái khác. Và nó sẽ đau, nó kéo, nó kéo, thường thường nó kéo thì nó sẽ kéo hai cái vai này nè, cái trapezius sẽ kéo đây, sẽ kéo cổ, nó sẽ đau lưng. Và qua những cái đó thì cái giai đoạn chót, cái này đang đã làm, thầy không muốn nói nhưng mà thôi kệ, nói cho quý vị biết để mà biết đường. Thì cái chót, người nào mà không bị những cái đó thoát được nó thì cái chót đó, cái sau cái mà giai đoạn kế tiếp á là ngứa. Rồi sau đó là thoát hết những cái đó thì nó sẽ ra những cái khác nữa, thầy không có muốn nói trước. Tại sao hả? Tại vì chưa nói được. Khi nào tới mới nói. Khi ngồi thiền, quý vị thấy những bất cứ cái cảm giác gì đó, cảm giác hơi mát, hơi nóng gì đó, thì quý vị cảm ơn câu hỏi cái đó rất là tốt. Trong khi mà mình ngồi thiền á, những cái gì nó xảy đến á, mình chỉ có một việc làm thôi, là ghi nhận. Ghi nhận thôi, tức là point note. Có như chân mình ngồi thiền, hình như hai ba sợi tóc mình nó đứng lên. Ghi nhận thôi, kệ nó, đừng có ngó lên, đừng ngó lên coi có ai kéo tóc mình. Rồi cô cũng vậy, cô ngồi thiền mà cô cảm thấy những cái luồng gió mát nó thổi tới, giống như có máy lạnh, mà đừng có quay lại, đừng quay lại. Tức là khi tu đó, nhất là tu thiền đó, là tất cả cái gì xảy đến chỉ ghi nhận thôi, và tiếp tục chú tâm vào cái đề mục của mình. Là nếu mà mình phóng tâm, mình để đi ra ngó đó, là những trường hợp đó là nếu mà ở đây quý vị mới tu thôi, nhưng mà nếu không thì là mình sẽ lạc, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tức là lạc đi, lạc ở chỗ khác. Nên mình đang ngồi vậy nè, tự nhiên bất thình lình mình thấy trong nhắm mắt mà thấy ai hiện tới nói cái này nói cái kia, nói đi ra đi chơi đi, hay là đi theo ta dẫn lên chỗ này chỗ kia, kia mình đi theo là sai rồi. Tất cả thấy cái gì, nghe cái gì, cảm thấy cái gì là không có phản ứng gì hết, chỉ có chú vào cái đề mục là cái sujet de meditation, mình đang làm gì. Mấy hôm nay chúng ta làm gì? Hít thở. Và làm gì nữa? Đếm. Hít thở, đếm. Còn tất cả chuyện gì khác là mình không có đụng vô. Tức là ta de distraction, ngồi thiền đừng có để tâm nó phóng đi. Phóng đi tức là distraction. Concentré, pas de distraction. Distraction là sao? Ngồi giống như mấy cô ngồi sẽ ngồi, rồi đau quá không biết làm gì, thôi nghĩ tới đường xương mây trắng cho nó đỡ đau một chút, là distraction. Tức là tâm phóng đi chỗ khác. Rồi cô kia ngồi hồi chán không biết làm gì, thôi niệm Phật đi. Quen niệm Phật thì tâm lại phóng đi. Tức là mình làm cái gì đó, mình cái đề mục ngồi thiền đó là cái đề mục. Đề mục, đề là cái chủ đề, mục là để trước mặt. Đề mục, theo dõi hơi thở là phải theo dõi hơi thở thôi, không có làm bất cứ gì khác hết. Đếm thì chỉ có đếm thôi, làm cái gì chỉ làm một cái đó thôi. Tại sao? Tại thầy nói là cái tâm mình nó mau chán, nó làm gì nó chán, nó bực, nó đau. Nhắc lại quý vị nhớ, mỗi lần kỳ này quý vị nhớ, tâm ngồi thiền đó, quý vị sẽ phải đối diện với cái tâm của mình, tức là face à soi mềm, phải đối diện với chính mình. Xưa nay mình chỉ trốn nó, mình chạy theo cuộc đời, lục căn sáu căn chạy ra theo sáu trần. Bây giờ ngồi thiền đây, mình nhắm mắt lại hết, đóng cửa lại hết, đóng cửa hết, đối diện với cái chính cái tâm của mình, để làm chi? Để mình trị nó. Đây là giờ phút này là mình trị cái tâm của mình, nhìn thấy rõ cái tâm của mình nó làm sao. Nó bực bội, ghi nhận tâm đang bực bội. Nó chán, ghi tâm đang chán, tâm đang buồn ngủ, ghi nhận nó hết. Rồi chỉ ráng mình, cái việc của mình chỉ ghi nhận thôi. Tức là mình tập một cái gì là être témoin, just be the witness, témoin, nhìn nó thôi rồi ghi nhận thôi, chứ không có nhào vô làm gì nó hết. Thì em buồn ngủ cái ráng đừng buồn ngủ, và chán nó thôi, ngó trời ngó đất cho bớt chán. Thì cái tu thiền á là chỉ có chú vào cái đề mục, và cái gì xảy ra chỉ ghi nhận thôi, rồi trở về cái đề mục của mình. Mục đích để làm chi? Từ từ thầy sẽ nói, quý vị tu như vậy thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị thấy cái đó là cái gì, rồi quý vị mới hiểu được thì mới tiếp tục tu nữa. Rồi anh Minh Lộc. Đúng rồi. Dạ. Thì thầy có nói cái bước sau cùng là vui sướng mỉm cười đó. Thì cảm ơn Hằng Lộc nói, nếu quý vị đau quá thì cười không nổi thì đừng cười. Nhắc lại nha, nếu mà đi cái tiến trình đúng của nó, thì nếu mà đi đúng cái tiến trình, hít vào, thở ra, rồi hít sâu, thở nhẹ, rồi bình yên, vắng lặng, tới đó ok. Nhưng mà mình đang bình yên rồi, nhưng mà từ từ cái chân nó đau, mà giờ mình đi tiếp nữa đó, mình nói vui sướng mỉm cười đó, thì cái đó hơi ép, cái đó hơi ép bụng. Đúng, đừng có ép. Tự nhiên, đúng như thầy nói, có vị hít thở tự nhiên, nó vào sâu thì ghi nhận nó sâu, nó không có sâu thì biết nó không sâu. Nhưng mà nó, thầy nói sâu thì đáng không nổi nữa, đáng hít nữa, đáng hít nó tắt, không nghe rồi. Đừng có làm vậy, tự nhiên thôi. Nếu mà quý vị bình yên vắng lặng mà chân không đau á, thì từ từ mình sẽ đi vô cái chỗ mà ý thức được là tất cả là bạc phê, tất cả đều như ý mình hết, thì mình đầy đủ hết rồi. Thì khi mình ý thức được như vậy đó, thì mình mỉm cười hài lòng. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Vậy còn chờ gì nữa mà không sướng? Ồ, rồi. Còn bây giờ mình đang đau gần chết mà thầy bảo vui sướng mỉm cười, cái này là, cái này cười đến chi cọp xuôi ron chịu không nổi, rồi cái là xạo quá. Nếu đau thì đừng có đi tới sang cái số 4, đừng có cố gắng đi sang cái số 4, tức là vui sướng mỉm cười. Không cần vui sướng mỉm cười, ngừng lại chỗ đó. Đã thì lùi lại nữa, nếu mà đau thì cứ phải lùi lại nữa, chỉ tới mà hít vào thở ra thôi, hay hít sâu thở nhẹ thôi, tới đó là đủ rồi. Đây là thầy nói bốn cái giai đoạn tiến trình ngồi thiền. Mấy sư cô nếu mà tối nay ngồi thiền, hôm qua thầy dạy sổ tức, tối nay ngồi thiền 4 câu, hít vào thở ra, hít vào thở ra một hồi rồi đó, cái tâm mình lắng rồi, mình để ý xem hơi thở mình làm sao, xem nó có sâu, nó có nhẹ không đó. Sâu nhẹ, hít vào nó có sâu không, thở ra nó nhẹ không. Tại vì người nào không thở nhẹ đó là bắt đầu, người đó là bắt đầu sắp buồn ngủ rồi, sắp ngáy rồi, bắt đầu thở, bắt đầu thở ra tiếng rồi, thở ra tiếng. Mình ngồi gần cái bên là mà bắt đầu nghe tiếng thở ra tiếng là người đó sắp thăng rồi, hơi thở nó nặng đó. Cho nên mình tỉnh giác là mình tỉnh giác cái hơi thở mình phải nhẹ, sâu và nhẹ, chú ý hơi thở sâu và nhẹ. Còn bây giờ đau thì quý vị ghi nhận đau thôi, tiếp tục mình đau chân thì ghi nhận đau chân, ghi nhận nó, biết rồi đau chân rồi trở lại hơi thở, lại làm cái việc hồi nó đau nữa thì mình lại chạy ra ghi nhận nó, lại trở lại hơi thở. Quý vị không, đừng có làm cái gì nó, đừng có làm cho nó hết đau, mong cho nó hết đau ngày mai thì sẽ giảng tiếp cho quý vị. Mai mới là cái mới bắt đầu đi vô cái chính. Hôm nay chỉ có hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ. Nếu mà ai sâu nhẹ đó, nếu mà đi được tới một bước kế tiếp bình an vắng lặng đó, thì thân không có được an, nhưng mà nhìn cái tâm mình có vắng lặng không. Nếu tâm vắng lặng thì chú vào bình bình an vắng lặng, chú vào cái tâm vắng lặng của mình, như đó đủ rồi. Còn nếu đau quá thì làm gì, ghi nhận nó. Thí dụ là không người đau chân thì đau đau vai đi, ghi nhận vai, đầu vai, rồi ghi nhận chừng 3 lần thôi, đầu vai, đầu vai, đầu vai, biết rồi, rồi xong trở lại hít thở như vậy đó. Rồi nó đau quá, nó nói hey, tao đau quá mày làm gì chứ, rồi biết rồi đau rồi. Thì khi đó, đó cái chánh niệm là gì, ghi nhận, tức là cái đau đang tăng, ghi nhận nó, đau đang tăng, nhả nó ra, trở lại hơi thở. Hơi thở một hồi cái mình thở hồi tự nhiên nhìn lại cái đau nó hết rồi, thì làm gì, ghi nhận cái đau đã hết, đau hết rồi, trở lại hơi thở. Hơi thở, hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ một hồi cái đau chân, thì lại ghi nhận đau chân, ghi nhận đau chân. Ghi nhận đau chân một hồi nó chưa hết, ghi nhận lần thứ hai đau chân. Ghi nhận thôi, cái này nó gọi là ghi nhận khách quan. Ghi nhận khách quan. Còn mình á, mình làm gì? Ghi nhận chủ quan. Tức là đau quá mình phải làm gì cho nó hết đau chứ. Mình phải làm cái gì cho nó hết đau chứ, nó đau kiểu này là chết mình à. Là mình không có khách quan nữa. Mình chủ quan, mình dính vô nó rồi. Thì một khi mình dính vô nó thì nó làm gì? Nó bắt mình phải làm sao cho hết đau. Mà khi mà mình cố gắng làm cho nó hết đau thì nó sẽ làm gì? Nó đau nhiều hơn. Có vậy thôi quý vị. Từ từ quý vị sẽ hiểu ra được những cái đó. Với sự tu tập quý vị sẽ hiểu ra. Cho nên thầy cái quý ở cái sự tu tập là vậy đó. Quý vị tu tập, quý vị chứng nghiệm được của quý vị. Còn giờ nếu mà thầy tu tập xong thầy cứ nói cho quý vị ở nó thế này thế kia kia là quý vị nghe thầy chứ quý vị đâu có nếm được mùi. Dạ, rồi cô Anh Ngọc. Tới đó thì cô thưởng thức nó. Tức là thường thường như là cô chưa sung sướng mỉm cười. Tại vì mình sung sướng đó. Thì thường thường đấy. Quý vị biết sau khi Đức Phật đắc đạo rồi, quý vị biết ngày hôm đắc đạo xong ngày làm gì không? Ngày đi giảng đạo. Quý vị biết sau khi Đức Phật đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề rồi đó, ngày đứng dậy liền nói bây giờ đi tìm người để ta giảng đạo. Đức Phật đâu có làm vậy. Quý vị biết ngày ở lại dưới gốc cây Bồ Đề 7 tuần lễ. Ngài ngồi 49 ngày 7 tuần lễ để đắc đạo. Bây giờ đắc đạo rồi, Ngài cũng ngồi lại 7 tuần lễ để thưởng thức cái hạnh phúc, cái beatitude nữa, hưởng được hạnh phúc. Rồi quý vị đi vô là quý vị trời nóng hay lạnh quá, thí dụ trời lạnh đi, ở bên này nó có cái đầy hoa đó, mình nhảy vô nó có nước tắm nước nóng, thì quý vị trời ngoài trời lạnh quý vị nhảy vô cái bồn tắm nóng. Ví dụ bồn tắm thì mình thấy ấm sướng không? Quý vị có nhảy ra liền không? Hay là nằm trong đó? Phải không? Thì nếu mà thực sự mà mình vui sướng thì mình đứng ở trong đó. Tại nên mình không vui sướng đâu. Ủa vô vui sướng làm gì nữa? Thì thưởng thức nó, enjoy nó. Còn nói ồ cái này sướng quá, thôi út bay đi nhảy ra. Nếu mà như thầy nói ngoài đó, kiểu cái hít mà hơi đó là hào đạo quá, hít một hơi thứ hai nếu thấy đã thì làm gì nữa, thì sẽ hít tiếp, chỉ trừ khi nào mình không đã thì mình mới ngừng thôi. Cho nên mình chưa có đã cho cô cũng vậy đó. Cái này vui sướng của cô là cũng gượng vô vui sướng, chưa vui sướng thiệt. Nếu mà vui sướng thì cô nói trời sướng quá thôi, tiếp tục thôi, con nó sướng tới đâu, con nó sướng sướng này mới có một thôi, mình chờ có sướng nó tăng lên hai, vặn nút lên hai, lên nữa, rồi ráng sướng thêm nữa, ráng ở lâu để sướng hơn nữa. Rồi cô Thanh Quang, rồi sao câu hỏi của cô là gì? Tức là cô đi cô cảm thấy hạnh phúc sung sướng đó, thì nó nổi da gà lên, rùng mình lên, tốt lắm. Đến cái đó nếu mà cô tiếp tục thì cái đó nó là một trong những cái năm cái chi thiền tầm tứ hỷ làm chủ. Thì cô sang cái chi thứ ba đó là tầm tứ hỷ hay là phỉ, tức là khi mình chú tâm vào cái đề mục tới mức nào đó thì mình phát sinh ra cái hoan hỷ, phát sinh cái sự hoan hỷ. Thì đó là một trong những cái chi thiền của khi mà vô định, thì nó thường thường vô định thì có 5 cái, thì ở đây cô có một chi trong đó thì rất là tốt, nhưng mà thầy không có muốn quý vị vô định. Để tu cái khóa này không phải là khóa tu định, khóa này là tu quán, cho nên cô ngừng lại là tốt. Còn nếu mà cô tu thiền định đó, thì cô có thể tiếp tục. Vui sướng niềm cười mà cái đau nó vẫn còn đó, nhưng mà cô bắt đầu bớt dính mắc nó rồi. Tại vì khi trước mình chưa có đạt tới cái vui sướng niềm cười đó, thì cái đau đó nó, thật ra cái đau đó nó đứng đó thôi. Nhưng nếu mình dính mắc vào nó, mình muốn nó đi đó, thì cái đau nó sẽ tăng lên, mình cảm giác nó tăng lên. Thí dụ ban đầu nó đau 5 và mình muốn đuổi nó đi đó, thì mình sẽ cảm thấy nó tăng lên tới 6-7. Còn bây giờ đó, cô tiếp tục vui sướng niềm cười, an trụ trong vui sướng niềm cười, thì tự nhiên cái đau nó là đầu 5 á, thì cô sẽ thấy cái đau này như nó xuống còn 3, xuống còn 3, nhiều khi xuống còn 2. Thì đây là cái những cái kinh nghiệm quý vị sẽ tự cảm nghiệm trong cái khóa này. Rồi thôi, trong câu chót của tâm điện thoại muốn hỏi gì. Dạ, đúng rồi. Thì mỗi khi mình, cái đó là chánh niệm, khi mình ngồi thiền mà vọng tưởng, tức là gọi là vọng tưởng, tức là đầu tâm mình nó nghĩ cái gì đó khác, thì nó có hai cách nói là vọng tưởng hay là phóng dật, tức là tâm mình nó phóng đi, nó phóng đi chỗ khác, nó nghĩ chuyện khác, nó lôi mình đi chỗ khác. Thì khi mình ý thức được là tâm đang phóng đi đó, hay là vọng tưởng đó, thì mình phải ngừng lại, mở mắt ra, rồi nhắc mình thở, expire, hay là đếm đi, tự mình nhắc lại, để mình kéo mình lại, kéo mình lại cái đề mục. Cái đó trong đạo nó gọi là tầm, tức là mình trở lại cái đề mục. Tốt, đúng là ngồi thiền là phải như vậy. Cái đó là cái quy luật chung. Mỗi lần vọng tưởng là phải ngưng, phải mở mắt ra. Không mở mắt mà nó dẫn đi tiếp nữa thì nó dẫn đi ngoài, giống như cô kia dẫn đi về 100 năm trước luôn. Hay là không phải 100 năm trước mà nó dẫn đi về nhà, về quá khứ, về tương lai đủ thứ. Mở mắt ra rồi nhớ mình là thở, nhớ thở, rồi trở lại cái đề mục mình đang làm gì, hít vào thở ra hay là đếm số gì đó, mình trở lại. Mỗi lần nó lại kéo đi thì mình lại trở lại. Thì quý vị chỉ có hai cái: vọng tưởng hoặc là cái đau, hoặc là cái ngủ. Nếu người nào buồn ngủ thì ghi nhận là tâm đang buồn ngủ, tâm đang buồn ngủ, là mở mắt ra nhìn thẳng chút xíu, hít 10 hơi. Chắc là không có thời giờ cho quý vị, để giúp cho quý vị đỡ những người mà phóng tâm buồn ngủ đó, thì trước khóa mà ý tình thân thấy vậy quý vị bật ấn rồi, để quý vị có việc làm. Thì tại vì thầy có dạy bên Mỹ nên thầy phải dạy lại bên này chút xíu, nếu không đáng lẽ thầy phớt qua luôn. Năm ngoái thầy dạy quý vị đã bắt 5 cái ấn, thì nếu mà quý vị nào ngồi thiền thì quý vị bắt đầu sau khi làm những cái mà bình yên vắng lặng rồi, và nếu chưa vui sướng mỉm cười thì quý vị có thể làm tiếp. Thế thì bắt mỗi một cái ấn 10 hơi. Bắt cái ấn thứ nhất lại 10 hơi để làm chi? Để biết chiều thời gian của nó bao nhiêu rồi mình đổi thôi. Vì không, thưa quý vị biết hít thở bình thường, nên bắt cái ấn này, hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, đếm đủ 10 cái rồi đổi cái ấn khác, đổi bắt cái ấn khác, rồi hít 10 hơi. Thì quý vị làm vậy thì quý vị sẽ thấy thời gian nó đi qua. Đáng lẽ cái này là quý vị có thể làm từ hôm qua, khi sổ tức đó, khi đếm sổ tức đó, hít vào 10 hơi thì quý vị cứ 5 cái ấn này quý vị làm tới làm lui. Trong lúc mình ngồi thiền, điều chỉnh lại mấy luân xa của mình luôn. Tức là một công hai việc, vẫn đếm, nhưng mà vừa biết là mình bắt cái ấn này 10 hơi rồi, đổi bắt cái ấn khác 10 hơi. Và những người nào không biết ấn gì thì quý vị đừng có khỏi cần bắt ấn. Thầy nói đây là dư thêm cho những người nào muốn bắt ấn. Rồi thôi, thầy phải ngưng để cho quý vị đi thiền hành chút xíu, chứ nói hoài này mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về âm tân cả đệ tử và chúng sinh đều cho thằng Phật đạo.